Chia tay sau cha công điên rồi. Chương 97, em là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai cái hot shot này, Lâm Cẩn trong lòng bang một tiếng, so sánh hai cái hot shot, nghiêm túc nhìn trong chốc lát mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Tối hôm qua sau khi gặp được fan, có người đem ảnh cậu và Hứa Thanh Dương đăng vào trang siêu thoại CP Kim Dương, dẫn tới đông đảo fan CP phấn khích không thôi. Kim Dương is real, bọn họ đang mặc đồ đôi AAA. Fan CP thét chói tai. Tôi cũng cảm thấy là thật. Mọi người có chú ý tới hay không? Bọn họ mặc chính là đồ bình thường, không phải trang phục diễn. Hơn nữa, buổi tối còn cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Này còn không phải hẹn hò sao? Móa, càng nói càng giống thật. Tôi tin, vốn dĩ chính là thật. Nhìn ảnh chụp của hai người bọn họ đi. Bé yêu Thanh Dương siêu dính anh Cẩn nha. Không biết đêm nay bọn họ có ở trên giường. Ai da a a, a a a, máu mũi của tôi sắp phun ra rồi. Các fan CP Kim Dương kích động đến không khống chế được. Không chỉ ở trên fanpage điên cuồng thét chói tai, còn phát Weibo tác Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương. Ngay sau đó mấy cái account marketing cũng tung ảnh chụp của Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương. Dùng từ ngữ ái muội không rõ ám chỉ Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương yêu đương vụng trộm. Đẩy mạnh bài viết này lên. Không cần hỏi Lâm Cẩn cũng biết. Chuyện này khẳng định là do chị Chu cùng người đại diện của Hứa Thanh Dương làm ra. Mấy cái account marketing kia tuyệt đối không có khả năng giúp bọn họ lăng xê miễn phí. Cho nên vào đêm hôm qua, hot search, Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương mặc đồ đôi, rất nhanh đã leo lên top 1, treo suốt một đêm, thẳng đến buổi sáng hôm nay nhiệt độ vẫn chưa hạ nhiệt. Nhưng mà không ai nghĩ tới, Thịnh Diễn Chi một năm không đăng Weibo được vài lần, phỏng chừng là thấy được hot search, đột nhiên đăng lên một tấm hình, là ảnh chụp Lâm Cẩn nằm ở trên giường. Trong ảnh, Lâm Cẩn mặc áo ngủ màu trắng, nhắm hai mắt, môi hơi nhấp, dung nhan an tĩnh tuấn tú. Hiển nhiên là đang ngủ say. Cổ áo áo tắm dài hơi hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Bên cạnh còn có một dấu hôn vô cùng rõ ràng. Bức ảnh này nhìn vào rất ái muội. Hơn nữa Thịnh Diễn Chi còn viết một câu: em là của tôi. Lâm Cẩn, Weibo lập tức bùng nổ. Lâm Cẩn dương chiếu, nhanh chóng bay lên top một hot search trên Weibo. Vô số quần chúng ăn dưa vọt vào Weibo của Thịnh Diễn Chi. Có người tò mò hắn cùng Lâm Cẩn là quan hệ gì. Có người cười nhạo Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương ác ý bán hủ. Cũng có người ở phần bình luận soát từng hàng màu xanh lục biểu tình. Đương nhiên, kích động nhất chính là đảng CP Kim Dương. Các cô đêm hôm trước còn Mỹ tư tư mà ăn đường. Sáng nay tỉnh lại phát hiện thứ bản thân vừa ăn chính là đường trộn thủy tinh. Vì thế toàn bộ vọt tới Weibo của Thịnh Diễn Chi điên cuồng bình luận. Bức ảnh này chắc chắc là P, mọi người ngàn vạn lần không được tin. Đúng vậy, giường cũng đều P đến cong. Tôi thề, Kim Dương là thật. Tối hôm qua tôi còn tận mắt nhìn thấy hai bọn họ ở trước cửa nhà hàng hôn môi. Vị này đúng thật là tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế. Nhưng ai biết dưới da là thứ gì? Ha ha. Nói không chừng là muốn lăng xê, cố ý P để cọ nhiệt độ. CP Kim Dương có đánh chết cũng không muốn tin tưởng Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương là giả. Nhưng những người khác lại không cho là vậy. Bọn họ nhất trí nhận định Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương chính là ác ý bán hủ. Trong đó còn có một tài khoản đại V trăm vạn fan lên tiếng. Hiện tại một số diễn viên trẻ tuổi quá nóng này, hơi có chút danh khí liền bắt đầu làm kiêu. Không đem tâm tư đặt vào con đường diễn xuất. Lăng xê nhưng lại lừa gạt độc giả. Để xem loại diễn viên này có thể hồng được bao lâu. Vì thế lại có rất nhiều cư dân mạng chạy đến Weibo của Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương châm chọc mỉa mai. Fan của Lâm Cẩn và Hứa Thanh Dương không phục. Bắt đầu mắng lại những người bình luận tiêu cực. Bình luận mắng đến chướng khí mù mịt. Một đống hỗn độn, không bao lâu, trên mạng đột nhiên có người tung tin nóng, nói người này kỳ thật chính là tình nhân được bao dưỡng của Thịnh Diễn Chi. Hơn nữa ở trong giới giải trí còn có tiếng xe buýt. Cái gọi là xe buýt, thứ nhất chính là giá rẻ. Thứ hai là ai cũng đều có thể dùng. Đương nhiên, người tung tin nóng này không có chỉ rõ họ tên. Chỉ nói là một diễn viên nhỏ tuyến 18 đang rất nổi gần đây. Vì thế đông đảo quần chúng ăn dưa đều cho rằng người diễn viên này chính là Lâm Cần. Tin nóng này vừa đăng không bao lâu. Một tài khoản khác cũng tung tin nói. Thời điểm diễn viên này quay phim. Không về người. Bởi vì ở trong phim Trường Chơi Đại Bài. Hãm hại diễn viên trong đoàn nên bị đá ra khỏi đoàn phim. Đoàn phim một lần nữa tìm người thay thế nhân vật của cậu ta. Bởi vì xác thật là đoàn phim. Không về người. Đã đổi diễn viên khác thay cho Lâm Cần. Nguyên nhân trong đó cũng không ai tiết lộ ra ngoài. Mọi người đều tưởng đoàn phim không hài lòng với kỹ thuật diễn xuất của Lâm Cần. Hiện giờ bị người khác tung tin như vậy. Rất nhiều người đều tin là thật. Fan Lâm Cần cũng không trụ được. Lâm Cần xem xong sự tình ngọn nguồn. Không để ý tới những lời mắng chửi đó. Mà đi chia sẻ lại Weibo của Thịnh Diễn Chi. Anh cũng là của em. Lần chia sẻ này tương đương với việc chủ động thừa nhận cậu và Thịnh Diễn Chi có mối quan hệ không tầm thường. Chính chủ tự mình công khai thừa nhận. Tức khắc đảng CP Kim Dương khóc lóc thảm thiết. Một mảnh thê thảm. Tôi không tin. Đây là giả. Anh Cần có phải đã chia sẻ sai Weibo rồi không? Anh ấy hẳn là phải chia sẻ Weibo của cục cưng đáng yêu Thanh Dương chứ. Con đường này thật gian nan a. Có vài fan CP của Lâm Cẩn đã biến thành anti-fan. Cảm xúc rất kích động. Không chỉ ở trên Weibo bốn phía chửi rủa, còn điên cuồng nhắn tin cho Lâm Cẩn. Nguyền rủa cậu mau đi chết. Tin nhắn Lâm Cẩn rất nhanh liền bùng nổ. Tất cả cậu đều không để ý đến. Phát xong Weibo liền thoát ra ngoài. Cũng không có tìm chị Chu. Mà là gọi điện thoại cho Thịnh Diễn Chi. Thịnh Diễn Chi ngay lập tức tiếp. Ngữ khí trầm thấp lãnh đạm. Tôi ở trước cửa nhà em. Lâm Cẩn lắp bắp kinh hãi. Không rảnh suy nghĩ tại sao hắn lại dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình. Vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, Thịnh Diễn Chi quả nhiên đã ở trước cửa. Đang ngồi ở trên xe lăn. Bên người có Dương quản gia và hai bảo tiêu đi theo. Lâm Cẩn lo lắng hỏi. Tại sao anh lại rời khỏi bệnh viện? Thương thế của anh còn chưa? Vì sao gạt tôi? Ngữ khí Thịnh Diễn Chi rất lạnh nhạt. Mặt vô biểu tình nhìn cậu. Ánh mắt đen như vực sâu. Nhìn không ra một tia ánh sáng. Thịnh Diễn Chi như vậy. Lâm Cẩn đã từng quen thuộc nhất. Cũng sợ hãi nhất. Cậu không khỏi lui về sau một bước. Ngơ ngẩn hỏi. Anh làm sao vậy? Trả lời câu hỏi của tôi. Thịnh Diễn Chi đột nhiên lạnh giọng nói. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cẩn, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm cậu. Sắc mặt Lâm Cẩn hơi đổi. Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã bị chị Chu mắng. Tiếp theo bị cư dân mạng mắng. Hiện tại còn phải chịu đựng tính tình bất định của Thịnh Diễn Chi. Tức khắc cũng bực bội nói. Anh nói cho rõ ràng. Tôi rốt cuộc đã lừa anh cái gì? Hứa Thanh Dương. Sắc mặt Thịnh Diễn Chi âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ. Gân xanh trên cổ nổi lên. Tối hôm qua em đi hẹn hò với Hứa Thanh Dương. Lâm Cẩn hiểu. Tối hôm qua cậu đã nói với Thịnh Diễn Chi là ra ngoài ăn cơm với chị Chu. Nửa điểm cũng không đề cập đến Hứa Thanh Dương. Hiện tại Thịnh Diễn Chi thấy được hot search trên Weibo. Liền nhận định cậu và Hứa Thanh Dương có một chân. Loại cảm giác không chịu hỏi rõ đúng sai liền nhận định. Làm Lâm Cẩn lập tức nhớ tới những chuyện lúc trước. Khi đó Thịnh Diễn Chi cũng như thế này với cậu. Nghĩ đến hai người mới vừa yêu đương. Lâm Cẩn không muốn cãi nhau với hắn. Vì thế nhịn xuống loại cảm xúc sắp không xong này. Cậu kiên nhẫn giải thích. Tôi không có lừa anh. Tối hôm qua tôi khẳng định là ra ngoài ăn cơm cùng với chị Chu. Lúc ấy trên bàn cơm còn có Hứa Thanh Dương và người đại diện của cậu ta. Bởi vì lo lắng anh hiểu lầm nên tôi mới không đề cập đến bọn họ. Thịnh Diễn Chi cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm, nếu em trong sạch, thì tại sao phải sợ tôi hiểu lầm? Rõ ràng là em đang chột dạ. Nghe được lời này, Lâm Cẩn tâm lạnh hơn nửa. Cho nên anh hoài nghi tôi một chân đạp hai thuyền. không phải hoài nghi, mà là tin tưởng, hay cho hai chữ tin tưởng. Lâm Cẩn cười khẩy, hai mắt đều đỏ. Tôi lặp lại lần nữa. Tôi và Hứa Thanh Dương không có quan hệ gì hết. Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai mà thôi. Em sẽ mặc đồ đôi với em trai của mình sao? Thịnh Diễn Chi châm chọc. Đó không phải là đồ đôi. Chỉ là giống kiểu dáng mà thôi. Hơn nữa quần áo là do chị Chu an bài. Nói đây là đồ của nhãn hiệu mà tôi sắp làm đại ngôn. Khi tôi đến nhìn thấy Hứa Thanh Dương mới biết được bản thân bị lừa. Hiện tại hồi tưởng một chút. Lâm Cẩn hoài nghi những fan có mặt tối hôm qua kỳ thật là do chị Chu an bài. Mục đích là muốn chụp hình cậu và Hứa Thanh Dương đang mặc cùng kiểu dáng quần áo. Sau đó đăng lên trên mạng bán hủ. Lâm Cẩn nghiêm túc giải thích. Nhưng Thịnh Diễn Chi lại lạnh nhạt nói. Thời điểm Giang Tinh Thần có xì căng đan với người khác. Cũng đã nói như vậy. Hắn nói hắn không biết gì hết. Đều là do người đại diện an bài. A, hai người không chỉ lớn lên giống nhau. Ngay cả nói dối cũng đều giống nhau như đúc. Lâm Cẩn khó tin nhìn hắn. Anh nói tôi và Giang Tinh Thần giống nhau. Thịnh Diễn Chi hỏi lại. Có gì khác nhau sao? Ha, không đúng. Em cùng hắn xác thật có một chút khác nhau. Ít nhất hiện tại em không có lợi dụng tôi để kiếm tài nguyên. Bất quá em yên tâm. Tôi sẽ không chia tay với em. Bởi vì tôi thật sự rất yêu em. Lâm Cẩn trầm mặc nhìn hắn. Một lát sau, thấp giọng nói một câu. Nếu anh đã không tin tôi tình nguyện không cần phần tình yêu này của anh. Sắc mặt Thịnh Diễn Chi đại biến. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Mặc kệ em muốn hay không, em đều phải là của tôi. Lâm Cẩn, tôi cho em hai lựa chọn. Một là cùng tôi quay về bệnh viện. Hai là dọn qua nhà tôi sống. Lâm Cẩn tức giận đến môi đều phát run. Anh một hai phải độc đoán ngang ngược như vậy sao? Buổi sáng hôm nay cũng vậy. Anh không hề thương lượng trước với tôi một tiếng đã tự mình công khai quan hệ giữa hai chúng ta. Thần sắc Thịnh Diễn Chi âm trầm. Bởi vì ẩn nhẫn mà gân xanh nổi đầy trên cổ. Cắn răng nói. Em quả nhiên cũng giống Giang Tinh Thần. Không chịu công khai quan hệ với tôi. Tôi không phải không chịu công khai. Chỉ là khi có chuyện liên quan đến cả hai chúng ta. Anh có thể đừng độc đoán ngang ngược như vậy hay không? Anh thương lượng trước với tôi. Tôi mới có chuẩn bị thật tốt. Giảo biện, giờ phút này, lòng đố kỵ cùng lửa giận của Thịnh Diễn Chi đã bùng phát. Căn bản không nghe vào bất kỳ lời giải thích nào của Lâm Cẩn. Em và Hứa Thanh Dương yêu đương vụng trộm bao lâu rồi? Tôi không có yêu đương vụng trộm. Thịnh Diễn Chi, anh quả thật không thể nói lý. Lâm Cẩn tức giận đến không muốn tiếp tục nói chuyện với Thịnh Diễn Chi. Lùi về phía sau một bước muốn đóng cửa. Bảo tiêu của Thịnh Diễn Chi nhanh hơn một bước giơ tay chặn cửa lại. Sau đó bắt Lâm Cẩn kéo ra ngoài. Thần sắc Thịnh Diễn Chi không đổi. Hiển nhiên đã sớm phân phó bảo tiêu làm như vậy. Giới giải trí là một cái chảo nhuộm khổng lồ. Em và Giang Tinh Thần đều đã bị nhiễm hỏng rồi. Tôi thấy không bằng như vậy. Về sau em không cần đi đóng phim nữa. Tôi an bài cho em một công việc khác. Anh điên rồi. Lâm Cẩn trừng mắt nhìn hắn. Liều mạng giãy giụa, muốn tránh khỏi tay bảo tiêu. Thịnh Diễn Chi hơi mỉm cười. Tôi chỉ muốn tốt cho hai chúng ta thôi. Cách chương.